Đế Bá, chương 1082, Dược Thành 1. Góc truyện audio.com, ngay cả tự Yên phu nhân cũng nhìn Thiết Nghĩ nhiều hơn một cái. Nàng biết, Thiết Nghĩ vẫn luôn là tham sống sợ chết, chỉ ít biểu tượng là như thế. Lần này đi Dược Thành hắn rõ ràng là không nguyện ý, nhưng mà... Thiếu gia nói như vậy, hắn lại không do dự. Cái này khiến tự Yên phu nhân cũng kỳ quái. Thương thế của Thiết Nghĩ, cuối cùng là như thế nào? Đám người Lý Thất Dạ tiến về Dược Thành, tốc độ của Hoàng Ngưu Long rất nhanh, không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền chạy tới Dược Thành. Dược Thành, ở toàn bộ Dược Quốc mà nói, vị trí của nó cực kỳ trọng yếu, nó là tiền tiêu trước nơi khởi nguồn vào sơn khẩu Dược Mạch. Nó cách tổ địa của Hoàng Thất Dược Quốc chỉ xa một bước. Tại Dược Thành, nếu có thể bước vào sơn khẩu, lại đi vào liền là tổ địa của Dược Quốc Hoàng Thất. Dược Thành, tại Thạch Dược Giới, đã từng có người xưng là Đế Thành Dược Quốc, cũng có người xưng là Dược Đô. Nhưng mà, mặc dù Dược Thành xưng là thành, nó lại không phải một tòa thành trì. Ở bên trong cửu giới, các đại môn phái nếu là kiến quốc, như vậy, quốc đô đa số đều là một tòa cổ thành vô cùng to lớn. Dược Thành, mặc dù đã từng được người xưng là Dược Quốc Đế Thành, nhưng, nó lại không phải một tòa thành, thậm chí có thể nói, tại Dược Thành, ngươi không nhìn thấy nửa điểm bộ dáng thành trì. Ở chỗ này, không có tường thành cao ngất, cũng không có cường giả qua lại tuần tra. Dược Thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là dãy núi chập trùng vô tận, cự nhạc vô cùng hùng hồn, có giang hà như ngân xà. Ở chỗ này, hết thảy đều là sinh cơ giạt rào. Ở chỗ này, thiên địa tinh khí tràn ngập. Ở chỗ này, linh thảo mọc thành bụi. Linh dược sáng rực, cả tòa Dược Thành, chính là một mảnh sơn hà. Không có tường thành, cũng không có giới hạn. Bên trong chúng sơn, có cao lầu đứng vững ở trên cự nhạc. Thẳng vào trời cao, ở trên vách đá thần phong, có miếu nhỏ dắt ngang. Ở bên trong thâm cốc, có cổ điện chìm nổi. Ở bên trong mảnh sơn hà này, lầu vũ cổ điện ẩn hiện, có thần kiều vượt ngang ngàn dặm, từ trên một ngọn núi vượt ngang đến phía trên một tòa cự nhạc khác. Thải hà xuất nhập trong đó, để cho người ta thoạt nhìn tựa như tiên cảnh. Truyền thuyết, Dược Thành ở trước đây thật lâu không gọi Dược Thành, nó được người xưng là Phượng Hoàng Thành. Cụ thể vì cái gì Dược Thành được xưng là Phượng Hoàng Thành? Ở đời sau, người có thể nói rõ ràng, lác đác không có mấy, coi như là bản thân Hoàng Thất Dược Quốc, cũng khó mà nói rõ ràng, liên quan tới trước đây thật lâu Dược Thành được xưng là Phượng Hoàng Thành. Có rất nhiều thuyết pháp, nhưng mà, rất nhiều thuyết pháp bản thân liền là lời nói vô căn cứ. Khó cân nhắc khảo cứu, bất quá, có một loại thuyết pháp tương đối đáng tin cậy, truyền thuyết, trong năm tháng cổ lão. Phiến thiên địa Dược Thành này không có người ở, bất luận là thạch nhân, hay là yêu tộc, đều không ở nơi này, thậm chí là không cách nào vượt qua nơi này nửa bước. Bởi vì ở chỗ này đã từng có một cây thần thụ. Ở trong năm tháng rất cổ lão, gốc thần thụ kia cắm rễ ở giữa phiến thiên địa này. Che chở lấy mảnh sơn hà này, về sau có một phượng hoàng đến đây, chọn thần mộc mà cứ như vậy. Phượng Hoàng ở phía trên thần thụ, bao trùm cửu thiên, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể tới gần phiến thiên địa này. Nhưng mà, bất luận là Phượng Hoàng, hay là thần thụ, quản chi bọn nó lại vô địch, lại thần kỳ, đều có một ngày thọ nguyên khô cạn, sẽ có một ngày chết đi. Truyền thuyết, ở bên trong khoảng thời gian kia, bất luận là Phượng Hoàng, hay là thần thụ, đều không cam lòng chết đi. Muốn trùng sinh tái thế, cho nên, Phượng Hoàng đốt thần thụ, lấy thần hỏa vô thượng tắm rửa, muốn nhờ vào đó niết bàn, muốn nhờ vào đó trùng sinh. Đáng tiếc, bất luận là Phượng Hoàng, hay là thần mộc, cuối cùng đều không có thành công, cuối cùng đều thất bại, mà vô thượng thần hỏa, ở chỗ này trọn vẹn thiêu đốt vạn năm, cuối cùng chỉ để lại cho tàn. Bất quá, Phượng Hoàng chung quy là thần cầm. Mà thần mộc càng không cần nói, mặc dù Phượng Hoàng cùng thần mộc cuối cùng bị thiêu thành cho tàn. Nhưng mà, bọn nó lưu lại cho tàn lại đem phiến thiên địa này hóa thành một mảnh thần thổ vô cùng phì nhiêu. Từ đó về sau, ngắn ngủi ngàn năm, nơi này sinh trưởng ra vô số linh dược bảo thụ, vô số thủy thú chân cầm ở lại đây. Thậm chí có truyền ngôn nói, tại chỗ sâu nhất còn cất giấu phượng cốt cùng thụ căn còn không có thiêu đốt hết. Trăm ngàn năm đi qua, người đương thời còn nhớ rõ Dược Thành gọi Phượng Hoàng Thành đã không nhiều lắm. Nhưng mà, phiến thiên địa này vẫn là sinh cơ giạt rào, vẫn là tràn đầy sức sống. Đám người Lý Thất Dạ đi tới Dược Thành, cũng không có trực tiếp đi chỗ Dược Quốc tiếp đãi. Lý Thất Dạ ở địa phương vắng vẻ trong Dược Thành chọn một ngọn núi cao. Ở chỗ này ngủ lại, tại Dược Thành có rất nhiều lâu vũ cổ điện, mà ở bên trong mảnh sơn hà này, sơn phong cự nhạc thì càng nhiều. Rất nhiều sơn phong cự nhạc là không có người ở, thậm chí có thể nói. Bất luận là ai, đi tới dạng địa phương này, đều có thể tuyển một ngọn núi ở lại. Nhưng, chỉ có thể thỉnh thoảng ở lại một chút, không thể ở lâu. Tại Dược Thành, có thể ở chỗ này xây căn cơ, có thể ở chỗ này lập môn hộ, chỉ có người đạt được Dược Quốc Hoàng Thất phê chuẩn. Hơn nữa, người hoặc truyền thừa có thể được đến Hoàng Thất phê chuẩn ở Dược Thành xây căn cơ lập môn hộ. Không phải chư vương Dược Quốc liền là bàng chi của Dược Quốc Hoàng Thất. Ngoại nhân là không thể nào có chuyện tốt như vậy. Cũng có ngoại nhân thỉnh thoảng đến sơn phong u cốc của Dược Thành ở lại. Nhưng mà, đây chẳng qua là dừng lại trong giây lát mà thôi. Không người nào dám ngụ cư lâu dài. Đây là khiêu khích thần uy của Dược Quốc. Lý Thất Dạ chọn lựa một ngọn núi ở lại, hơn nữa là một ngọn núi to lớn, là một tòa sơn phong cao vút trong mây. Nhưng mà, một ngọn núi như thế, thoạt nhìn lại vô cùng cũ nát, tựa hồ, ngọn núi này đã từng bị người đánh vỡ ra, tựa hồ, nơi này đã từng bị liệt diễm đốt cháy. Ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, cả ngọn núi khô liệt vô cùng, tựa như là một phiến đất hoang vu. Đứng ở trên ngọn núi này, khiến người ta cảm thấy khí tức khô ráo đập vào mặt. Bất luận là ai, thời điểm tới chỗ này, đều có một loại cảm giác bực bội. Một tòa sơn phong sụt hỏng như thế, mặc dù to lớn, mặc dù cao vút trong mây, nhưng mà, nó cùng phiến thiên địa này sinh cơ giạt rào là không hợp nhau. Thiên địa tinh khí của ngọn núi này giống như bị rút khô. Đứng ở phía trên ngọn núi này, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi nói một câu như vậy. Lý Thất Dạ đứng ở phía trên ngọn núi cao nhất, nhìn ra xa bốn phía, không nói lời nào, mà thiết nghĩ nhìn lấy bốn phía, trông về trăm dặm thiên địa phía xa, gặp bốn phía tòa cự nhạc này cây cối sinh trưởng cũng không tươi tốt. Thiên địa linh khí cũng không tràn đầy, liền nói ra, cái này nào chỉ là rút khô thiên địa tinh khí của ngọn núi. Xem ra, chung quanh ngọn núi này cũng nhận lấy ảnh hưởng. Cách trương,